Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 86, xin kinh nghiệm từ người thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào chủ nhật, như thường lệ, Lục Chu đến nhà dì Dương để dạy kèm cho Hàn Mộng Kỳ môn toán. Vừa khi dì Dương ra khỏi nhà, cô bé lập tức kéo Lục Chu lại hỏi. Nghe nói anh đã giải quyết được giả thuyết Chu rồi phải không? Lục Chu nhìn cô bé kỳ lạ rồi gật đầu. Ừ, chuyện đó xảy ra từ tuần trước rồi. Hàn Mộng Kỳ cắn môi, nhỏ giọng hỏi. Vậy, sau này anh sẽ không dạy kèm em nữa phải không? Lục Chu hỏi lại, tại sao anh lại không dạy nữa? Hàn Mộng Kỳ nói khẽ. Anh đã có 1 triệu rồi, còn cần làm gia sư nữa sao? Đây là logic gì chứ? Tiền không bao giờ là đủ cả. Hơn nữa, đây là tiền mà anh kiếm được dễ dàng. Việc học tập tất nhiên là thú vị, nhưng con người không phải là máy móc. Dù có đam mê nghiên cứu, thì cũng có lúc mệt mỏi. Đối với Lục Chu, việc làm gia sư là một cách để thư giãn. Giải quyết những vấn đề đơn giản giúp anh thay đổi suy nghĩ và điều hòa cảm xúc. Hơn nữa, còn có tiền công, vậy tại sao không làm? Lục Chu thở dài, cầm cuốn sách gõ nhẹ lên đầu cô bé. Đừng nói nhảm, nếu em biết kiếm tiền không dễ, thì hãy để mẹ em đỡ tốn tiền một chút. Trong buổi học, hãy tập trung hơn. Lấy cuốn sổ ghi lỗi sai và bài thi lần trước ra đây. Bị gõ nhẹ lên trán, Hàn Mộng Kỳ không hài lòng lườm Lục Chu một cái. Nhưng nghĩ đến việc mình vẫn còn cần nhờ cậy anh, cô bé chỉ hậm hực lên tiếng rồi ngoan ngoãn mở cặp lấy sách vở ra. Lục Chu nhận bài thi và cuốn sổ ghi lỗi sai từ tay cô bé, rồi kiểm tra tình hình học tập của cô trong tháng qua. Nhìn chung, tình hình khá tốt, ít nhất những bài mà anh đã giảng, cô bé không mắc lỗi thêm nữa. Trong lúc Lục Chu đang kiểm tra bài, Hàn Mộng Kỳ ngập ngừng nói. Em muốn anh dạy thêm cả vật lý và hóa học nữa. Có được không? Lục Chu suy nghĩ rồi đáp. Được thôi, nhưng anh không rành lắm về cách thi ở tỉnh Giang Tô của em. Có lẽ anh chỉ có thể giúp em củng cố kiến thức và giải bài tập chứ không dạy được kỹ năng làm bài nhiều. Lục Chu từng nghe nói rằng, ở các tỉnh ven biển như Giang Tô, quy tắc thi cử của học sinh khối tự nhiên không giống với nội địa. Học sinh không thi môn tổ hợp khoa học tự nhiên như ở các nơi khác, mà ngoài môn bắt buộc là vật lý, họ phải chọn thêm một môn từ 4 môn phụ để thi, ngoài ra, còn có kỳ thi, tiểu cao khảo, cộng điểm khi đạt toàn A, nói chung là rất phức tạp và phiền phức. Nghe thấy vậy, Hàn Mộng Kỳ trả lời ngay, không sao, vậy là đủ rồi. Lục Chu hỏi tiếp, em định thi vào trường nào? Đã có mục tiêu chưa? Hàn Mộng Kỳ ngập ngừng đáp. Em định thi vào Đại học Kim Lăng, vì em đã hứa với chị họ em sẽ học cùng trường với chị ấy. Lục Chu ngạc nhiên nhìn cô bé. Ban đầu, anh tưởng cô sẽ nói những câu như, tôi muốn học ở nơi cách xa bà ấy nhất có thể. Hoặc, tốt nhất là du học, càng xa càng tốt, nhưng không ngờ mục tiêu của cô lại là trường ngay gần nhà. Tất nhiên, anh chỉ thấy lạ, chứ không có ý kiến gì. Dù sao thì, mỗi người đều có con đường riêng của mình. Nếu anh nhớ không nhầm, Đại học Kim Lăng yêu cầu thí sinh từ tỉnh Giang Tô phải đạt cả vật lý và môn tự chọn ở mức A, em sẽ phải cố gắng nhiều đấy. Hàn Mộng Kỳ đầy quyết tâm gật đầu. Vâng, em sẽ cố gắng, đến 6 giờ tối, buổi học kết thúc. Lục Chu mặc tạp dề, vào bếp nấu 3 món ăn kèm với một nồi canh cá diếc hầm gừng hành. Đây coi như là quà ra mắt từ anh, vì những món quà đắt tiền thì anh không có khả năng mua, và dì Dương cũng sẽ không nhận. Sau cùng, anh chỉ có thể đóng góp bằng vài món ăn ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thức ăn đã được bày lên bàn, Lục Chu cởi tạp dề và treo lên chiếc móc ở cửa. Đúng lúc đó, Dương Đan Vân trở về nhà. Vừa bước vào, ngửi thấy mùi thơm lan tỏa khắp nhà. Cô bất ngờ liếc nhìn Lục Chu. Lục Chu cười nói, dì có muốn ăn cùng không? Cháu vừa nấu đủ cho 3 người. Dì Dương hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cười khẽ. Ừ, phiền cậu lấy cho tôi 1 bát cơm nhé. Hàn Mộng Kỳ thì bĩu môi không nói gì và chạy vào phòng tắm. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí yên tĩnh như mọi khi. Nếu chỉ có 2 người ăn cơm, Hàn Mộng Kỳ sẽ nói liên tục, kể hết mọi chuyện trong ngày. Nhưng khi có mẹ ở nhà, cô bé chẳng có hứng nói chuyện và chỉ lặng lẽ ăn. Lục Chu từng nghĩ rằng, với sự tiến bộ của Hàn Mộng Kỳ trong học tập, có thể mối quan hệ giữa cô bé và mẹ mình sẽ phần nào cải thiện. Nhưng giờ nhìn thấy, có lẽ đó chỉ là suy nghĩ một chiều của anh. Gia đình nào cũng có chuyện khó giải quyết. Để tránh không khí trở nên ngại ngùng vì im lặng, Lục Chu chuyển vấn đề mà anh định thảo luận sau bữa ăn lên bàn ăn luôn về ứng dụng mà anh thiết kế. Tàu hỏa ký túc xá. Anh muốn nghe ý kiến từ dì Dương, một người thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Sau khi nghe Lục Chu trình bày xong, cô Dương hỏi. Cậu đã làm một ứng dụng. Vâng, đúng thế, cậu đã làm phân tích sản phẩm chưa? Câu hỏi của cô Dương khiến Lục Chu ngạc nhiên. Thay vì hỏi số lượng người dùng hay tính năng của ứng dụng, cô lại đề cập đến phân tích sản phẩm. Lục Chu suy nghĩ một lúc rồi thành thật lắc đầu. Chưa, nếu đây là một cuộc gặp với nhà đầu tư, Lục Chu chắc chắn sẽ không thành thật như vậy. Nhưng lần này, anh không đến để gọi vốn, mà để học hỏi kinh nghiệm. Nên việc giả vờ hiểu biết chẳng có ích gì cả. Dì Dương suy nghĩ một chút rồi tiếp tục. Đứng ở góc độ của một nhà đầu tư, tôi có thể nói với cậu một nguyên tắc cơ bản. Một dự án đầu tư tốt phải vượt qua tiêu chuẩn ngành ở mức N1. Đúng vậy, số 1 này chính là điểm sáng tạo của cậu. Dì Dương gật đầu và tiếp tục. Nhưng chỉ có vậy thôi thì vẫn chưa đủ. Nhà đầu tư luôn đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn của ngành. Sáng tạo chỉ giúp dự án của cậu có đủ tiềm năng để lọt vào mắt nhà đầu tư. Sau một thoáng ngập ngừng, dì Dương nói tiếp. Cậu phải nói về phân tích thị trường và tiềm năng sản phẩm, nhưng đừng nói đến những thị trường chẳng liên quan gì đến mình. Thời kỳ của những nhà đầu tư ngây thơ đã qua rồi. Bây giờ muốn gọi vốn thì phải cạnh tranh rất khốc liệt. Cậu cần phải dùng những ngôn từ ngắn gọn nhất có thể để làm nổi bật điểm sáng của dự án chính là số 1 kia. Nghe có vẻ rất phức tạp, nhưng Lục Chu vẫn rất chăm chú lắng nghe. Đây đều là những kinh nghiệm quý giá mà anh không thể học được trên giảng đường. Sau khi đã làm rõ phần sáng tạo, bước tiếp theo là phân tích sản phẩm. Ví dụ tôi là một nhà đầu tư, cậu phải giải thích cho tôi rõ ràng về nhóm người dùng của cậu là ai, số lượng người dùng là bao nhiêu, và đối thủ cạnh tranh của cậu là ai. Cậu vượt trội hơn đối thủ ở điểm nào? Quan trọng nhất là cậu sẽ sử dụng những phương pháp nào để giúp dự án của mình tạo ra lợi nhuận cuối cùng. Nói đến đây, dì Dương nhìn thẳng vào mắt Lục Chu, ánh mắt sắc bén khiến cậu hơi ngừng thở trong giây lát. Nhưng nhanh chóng, áp lực ấy cũng giảm đi. Dì Dương nhấp một ngụm canh cá rồi nhẹ nhàng đặt thìa xuống, bình thản nói. Có vẻ như cậu chưa thực sự cân nhắc về những điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chu im lặng một lúc rồi gật đầu thừa nhận. Thực ra, dự án này ban đầu chỉ là để anh thực hành. Nếu không phải vì bất ngờ nổi tiếng trên mạng, có lẽ chẳng ai biết đến ứng dụng này, cũng không có người trong Viện Khoa học Công nghệ thích nó, càng không có chuyện chủ nhiệm Lộ khuyến khích và anh nhận được khoản vay khởi nghiệp 500.000 NDT. Sau đó, toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn vào cuộc thi mô hình toán học và các nhiệm vụ của hệ thống. Gần như bỏ quên hoàn toàn việc quản lý ứng dụng. Khi mùa khai giảng qua đi, lượng người dùng hoạt động sụt giảm mạnh, chỉ đến dịp nghỉ quốc khánh mới có chút động tĩnh, rồi sau đó lại chìm nghỉm như một vùng nước chết. Vì vậy, những lời chế giễu của cư dân mạng về việc ứng dụng của anh thất bại, dù có khó nghe đến mấy, cũng không hoàn toàn vô lý. Đến giờ, những người liên hệ với anh chủ yếu là săn đầu người chứ không phải là nhà đầu tư. Điều này có thể giải thích lý do vì sao. Thực ra, sau khi nghe xong dự án của cậu, tôi muốn hỏi cậu, nếu đối tượng của cậu là sinh viên, tại sao cậu chỉ làm mỗi tính năng đặt vé tàu? Một sinh viên trong một năm mua vé tàu được mấy lần? Mức độ gắn kết người dùng sẽ ra sao? Nếu sau này các ứng dụng như Alipay hay QQ tích hợp tính năng đặt vé tàu như một phần nhỏ của chúng, liệu còn có lý do nào để người dùng giữ lại ứng dụng đặt vé tàu của cậu trong điện thoại của họ? Các tính năng như đặt vé tự động hay tổ chức nhóm đặt vé đều không khó để sao chép, và các ứng dụng lớn có thể làm chúng tốt hơn cậu. Không hổ danh là một nữ doanh nhân dày dạn kinh nghiệm trên thương trường, cô đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề cốt lõi trong dự án của anh chỉ trong vài câu. Lục Chu đột nhiên nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp thị trường Internet. Dì Dương dừng lại một chút rồi tiếp tục. Tất nhiên, dự án của cậu vẫn có những điểm sáng. Ít nhất, cậu còn làm tốt hơn nhiều người chỉ biết làm mỗi bài thuyết trình và mang một sản phẩm chưa hoàn thiện ra mơ về việc thu hút nhà đầu tư. Nếu cậu không quan tâm đến việc quản lý công ty, cậu có thể thuê một người quản lý chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tôi không khuyến khích việc này. Đối với một công ty còn trong giai đoạn khởi nghiệp, không ai hiểu dự án của mình hơn người sáng lập cả. Và nếu một nhà quản lý chuyên nghiệp sẵn sàng làm việc cho một công ty nhỏ như của cậu, họ hoặc là ngốc nghếch, hoặc là có ý đồ riêng. Lời nói của dì Dương không hề khách sáo, nhưng Lục Chu không thấy khó chịu. Anh hiểu rõ công ty của mình là một vỏ bọc trống rỗng, vì vậy anh hoàn toàn đồng tình với những lời cô nói. Lục Chu suy nghĩ một chút rồi hỏi nghiêm túc, vậy dì có lời khuyên gì cho cháu không? Khả năng và thời gian của một người là có hạn. Nếu đã vậy, tại sao không tìm một nhóm người cùng chí hướng để cùng phát triển dự án này? Dì Dương đáp, ở Đại học Kim Lăng cũng có nhiều giáo sư làm nghiên cứu khoa học và mở công ty riêng. Tôi biết có một người đang nghiên cứu vật liệu, và công ty của họ đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Làm nghiên cứu khoa học và kiếm tiền không hề mâu thuẫn. Quan trọng là cậu định vị bản thân ở đâu và làm sao để tìm ra sự cân bằng giữa những điểm mạnh và điểm yếu của mình. Lục Chu im lặng một hồi rồi gật đầu. Cháu sẽ suy nghĩ kỹ về lời khuyên của dì. Cuộc trò chuyện này mang lại cho anh rất nhiều lợi ích. Ít nhất bây giờ, anh đã có một chút manh mối về hướng đi sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Dương mỉm cười và gật đầu hài lòng. Ngồi nhìn mẹ và Lục Chu trò chuyện, Hàn Mộng Kỳ cảm thấy không vui lắm. Cô lẩm bẩm nhỏ, không thể để bữa cơm yên ổn mà không nói chuyện công việc sao? Lời nói của con gái khiến dì Dương khựng lại một chút, sau đó rơi vào im lặng. Nhìn cảnh này, dù không muốn can thiệp vào chuyện riêng của người khác, nhưng Lục Chu vẫn không kìm được mà suy nghĩ. Đúng như dì Dương nói, năng lượng của con người có giới hạn. Chăm chút vào việc này thì bỏ lỡ việc khác, dù hiểu rõ điều này, nhưng có mấy ai tìm được điểm cân bằng. Ngay cả một nữ doanh nhân dày dạn kinh nghiệm trên thương trường, rốt cuộc vẫn có điều chưa thể nắm vững. Đó chính là gia đình, cách chương.